xuyên thành mẹ kế Lâm Đại Ngọc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ngọc nhìn thấy ta cứ như gặp được cứu tinh, vội vàng đến bên cạnh ta, không chịu rời nửa bước. Giờ con bé cũng là cô nương từng trải sự đời rồi. Trước đây khi mới đến Giả Gia, nàng cứ nghĩ Vinh Quốc phủ này quy củ nghiêm ngặt, nên hành động cử chỉ, ăn cơm uống trà đều theo đúng quy tắc của Giả Gia. Giả mẫu bảo nàng ở trong cái buồng nhỏ như ngăn tủ. Con bé cũng chẳng biết đúng sai thế nào, cứ thế ở lại. Nhưng giờ đây, trong số những người bạn mà nàng kết giao, có đủ cả quan lại thanh liêm, nhà buôn giàu có, thợ thủ công khéo léo. Nàng đã có thể phân biệt đúng sai. Đại Ngọc ghé vào tai ta nói, ở nhà ngoại tổ mẫu vài ngày vốn cũng không sao. Nhưng con thấy Bảo Ngọc bây giờ vẫn tự do ra vào phòng các vị tỷ tỷ muội muội, thật sự là không tiện. Đại Ngọc có chút khó nói, tỷ tỷ nghênh xuân, thám xuân thì cũng thôi. Ngay cả chỗ ở của Bảo Thoa tỷ tỷ, Tương Vân muội muội đang ở nhờ, hắn cũng muốn đến là đến. Ta thầm nghĩ, nào chỉ muốn đến là đến, mà là muốn ở lại là ở lại. Có cô nương nào mà hắn không đụng chạm, không thân thiết? Ta rất vui mừng vì Đại Ngọc giờ đã có thể tự mình phán đoán đúng sai, đưa ra lựa chọn. Giả mẫu thật sự rất yêu thương Đại Ngọc. Đại Ngọc cũng bằng lòng ở lại vài ngày để bầu bạn với ngoại tổ mẫu. Nhưng biết được Bảo Ngọc giờ đã lớn tuổi mà vẫn còn lêu lổng trong nhà trong, nàng liền có chút không bằng lòng. Ngay cả nhà Tiền tỷ tỷ cũng không đến mức không có quy củ như vậy. Tiền tiểu thư cũng là bạn học cùng lớp với Đại Ngọc ở trường Lâm gia, nhà làm nghề buôn bán thuốc, lúc sinh tử không câu nệ quy củ, nhưng ngày thường cũng tuyệt đối không cho phép nam giới lạ vào nhà trong. Ta vỗ vỗ tay Đại Ngọc, ra hiệu đã biết, đừng nói là bọn họ bây giờ, ngay cả ở thế kỷ 21, ta cũng không thích người khác tùy tiện ra vào phòng mình. Vừa nói xong, giả mẫu ngồi trên cao đã lên tiếng, A Mẫn nhà ta mất sớm, chỉ để lại một đứa con gái, ta là tổ mẫu sao có thể không thương nó hơn. Giả mẫu nói đầy ẩn ý, hơn nữa, tuổi trẻ của nữ nhi chỉ có mấy năm, sau khi gả đi sẽ không còn tự do nữa. Ta biết nhà các ngươi quy củ nghiêm ngặt, nên mới muốn để con bé ở lại đây thoải mái một chút. Ta cười nói, lão phu nhân thương Đại Ngọc là điều hiển nhiên, nhưng ở nhà con bé còn có bài vở, ở trường còn đảm nhiệm việc nữa, nếu không phải mọi người đều tin tưởng con bé, ta và cha nó cũng không dám vội vàng đến mời con bé về. Giả mẫu cau mày khó chịu, nữ nhi biết mấy chữ là được rồi, học nhiều làm gì, học nhiều người lại hóa đần. Cháu trai ngoan ngoãn của ta, chẳng phải là vì việc học hành bị cha nó trách mắng đánh đập nhiều quá mới? Ta không muốn nghe những lời lẽ đó của giả mẫu. Vương Hy Phượng tiến lên hòa giải, ôi chao tổ tông của tôi ơi, người quên rồi sao? Mẹ của Lâm muội muội, cô nương nhà chúng ta trước đây cũng là người tài học hơn người, người của trường Lâm gia cũng kính trọng cô nương, nên mới mời Lâm muội muội đến đó. Chuyện này vốn không có, nhưng Vương Hy Phượng biết ta không để tâm chuyện của giả mẫn, nên thuận thế mượn cớ này. Quả nhiên, giả mẫu cùng những người khác nghe nói trường Lâm gia coi trọng giả mẫn, Đại Ngọc lại nhúng tay vào đó, suy nghĩ, thái độ liền khác hẳn. Lão phu nhân vốn dĩ không ưa gì ta, nhưng nghe ta nói đưa Đại Ngọc về là vì giao việc cho nàng, liền không làm ầm ĩ nữa. Vương Hy Phượng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dỗ dành lão phu nhân đồng ý cho người đi. Nhìn bà ta như vậy, ta thầm nghĩ, quả nhiên cũng chẳng có lão hồ đồ thật sự nào, chẳng qua là lấy danh nghĩa hồ đồ để mưu lợi cho bản thân thôi. Bên này Bảo Ngọc thấy mọi người đều thay đổi lời nói, lập tức không chịu, lại còn trực tiếp xông đến muốn cướp Đại Ngọc. Nhưng Đại Ngọc đã không còn là người mà hắn muốn thân thiết là thân thiết, muốn làm càn là làm càn nữa rồi. Cách chương.